Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, lại có mới mẻ hàng tới cửa. Mắt xích tài nguyên cơ sở công có thể khai thông, nhưng truy tung đã thành giao đối tượng trước mắt vị trí. Trần Tấn nhìn trên màn ảnh nội dung, thử điểm kích màn hình, hiện tại tất cả đã thành giao đối tượng cũng sẽ không tiếp tục là màu xám. Mà là biến thành những điểm kích. Hắn tiện tay ấn mở Thái Thế Minh, hình tượng nhảy chuyển tới trên bản đồ. Chỉ gặp đại biểu cho Thái Thế Minh điểm sáng ngay tại trung tâm chợ trên một con đường di chuyển nhanh chóng, tựa hồ là đang lái xe. Chỉ là có thể truy tung vị trí a. Trần Tấn xẹp xẹp miệng, quả nhiên cái này miễn phí công năng cũng không có cái gì chứng dùng mà. Chỉ là truy tung vị trí, lại không thể đào móc đối phương cấp độ sâu xã giao nhân mạch. Xác thực không giúp đỡ được cái gì, cũng liền khó trách hoạt điểm radar sẽ tốt bụng như vậy miễn phí tặng cho. Cảm giác cái này so trong phòng buôn bán điện thoại tặng kèm tài khoản dùng ăn dầu còn muốn không? Có tính so sánh giá cả. Bất quá khi hắn lại ấn mở tưởng nghệ hàm vị trí về sau, trong lòng toát ra một cỗ ác thú vị cảm giác, đó là một loại theo dõi dị dạng khoái cảm, có thể không đối phương tia không biết chút nào tình huống dưới. Liền thăm dò vị trí của đối phương, để Trần Tấn cảm thấy mình tốt mẹ hắn hèn mọn a. Nhưng hắn vẫn là một mặt hiếu kỳ phóng đại địa đồ. Xem xét lên tưởng nghệ hàm trước mắt vị trí. Chỉ gặp tưởng nghệ hàm giờ phút này đang ở tại Đông Giang thành phố ca vũ kịch viện bên trong. Nàng vốn chính là Đông Giang thành phố đoàn ca múa thủ tịch vũ đạo diễn viên. Thời gian này ở đơn vị bên trong cũng không kỳ quái. Tiếp lấy Trần Tấn lại ấn mở cung sán. Đây là hắn tò mò nhất một người. Không biết nàng tại thoát ly quầy rượu sinh hoạt về sau qua là như thế nào thời gian. Như bình thường khoát phu nhân làm như vậy làm mỹ dung đi dạo phố, hay là thật như nàng nói tới đồng dạng tại Hải Thịnh bất động sản bên trong trung thực đi làm. Nhưng là chờ Trần Tấn thấy rõ ràng cung sán vị trí về sau, không khỏi mở rộng tầm mắt. Đông Giang thành phố mạn hưởng tình thú khách sạn. Trần Tấn bật cười, cái này cung sán còn thật sự cho rằng nàng hoàn lương về sau liền sẽ trở nên không giống chứ. Kết quả lại là giữa ban ngày liền bắt đầu vận động rồi. Bất quá Trần Tấn nghĩ lại, ngược lại cũng bình thường. Người ta dựa vào liền là bản sự này sống yên phận. Hiện tại đúng là thuộc về trạng thái làm việc mà. Sau đó Trần Tấn đối chức năng này đã mất đi hứng thú. Rốt cuộc hắn cũng không phải thật cuồng nhìn lén. Thể nghiệm một chút còn chưa tính. Ngược lại là vừa vặn hối đoái ra hai cái công năng, mới là thật để hắn có chút hưng phấn lên. Hộ khách cụ thể nhu cầu, có cái này công năng về sau, lại có mới hộ khách, liền sẽ không bởi vì không quàng tới lời nói thật mà thất bại. Trần Tấn hồi tưởng lại thành giao sử đào thời điểm, lại là bám đuôi theo dõi, lại là phán đoán phân tích, cuối cùng mới nghĩ đến đối phương chân thực nhu cầu. Hiện tại tốt, sẽ không còn có tình trạng như vậy phát sinh, mà chủ thuê nhà tài chính công dụng, mặc dù cùng hộ khách cụ thể nhu cầu là cùng điểm tích lũy công năng, nhưng là Trần Tấn lại cảm thấy cái này công năng áp dụng phạm vi càng thêm rộng khắp một chút. Đơn giản tới nói, tại nắm giữ chủ thuê nhà hạn cuối giá cả đồng thời, lại có thể biết tài chính công dụng. Đầu tiên tại đàm đơn phương liền cơ hồ là không có gì bất lợi. Đàm đơn vốn chính là một trận tâm lý đánh cờ quá trình. Song phương lẫn nhau thăm dò, tìm đối phương ranh giới cuối cùng cùng tâm lý cực hạn chịu đựng. Quá trình này cho tới bây giờ đều là một trận dài dằng dặc đánh lâu dài. Chức năng này vừa vặn sẽ có thể giúp trợ mình trực tiếp nhảy qua đánh cờ. Chẳng khác gì là cho mình một sợi dây thừng, sau đó dây thừng bên kia thì là bọc tại chủ thuê nhà trên cổ. Nhưng cái này công năng còn không chỉ là đơn giản như vậy. bởi vì trước mắt hạn mua hạn vay chính sách có tương đương bộ phận chủ thuê nhà bán nhà cửa là vì bay lên không mình mua phòng danh ngạch để tại lần nữa đủ phòng cải thiện ở lại hoàn cảnh. Kể từ đó, chỉ muốn nắm giữ điểm này, Trần Tấn Tại nhiều khi đều có thể trực tiếp sắp thành giao sau chủ thuê nhà chuyển đổi thành hộ khách, đạt tới tiếp tục mở đơn mục đích. Đây cũng là vì cái gì hắn cảm thấy cái này công năng so mắt xích tài nguyên càng thêm có tác dụng. Nguyên nhân, ngay tại hắn nghĩ đến làm sao vận dụng chức năng mới thời điểm. Đinh, một tiếng vang lên, Trần Tấn lộ ra tiếu dung, lại có mới mẻ hàng tới cửa. Hắn ấn mở xem xét, lại tiếp tục nhíu nhíu mày. Cái quỷ gì? Cái này ý gì? Chỉ gặp trên màn hình xác thực biểu hiện ra một điểm sáng, nhưng không giống với trước đó hộ khách điểm đỏ hay là chủ thuê nhà điểm vàng, mà là bày biện ra một nửa đỏ, một nửa hoàng, hai loại nhan sắc chia đều chấm tròn. Cái này mẹ nó, tưởng rằng bánh pizza à, một nửa quả dứa một nửa cà chua, vẫn là một nửa hoàng mù tạc một nửa lão mẹ nuôi à. Trần Tấn đại khái hiểu được, ấn mở tường tình xem xét, chủ thuê nhà, Thạch Đại Sơn, điện thoại, 131 sao sao sao sao sao sao sao sao. Bán ra phòng nguyên, Thanh Hòa Uyển 3 tòa 2 đơn nguyên 1104. Trùng tu sạch sẽ, 58m², 185 vạn. Hạn cuối, 175 vạn. Bán phòng dục vọng khá mạnh, tài chính công dụng, cải thiện nhà ở, hộ khách, Thạch Đại Sơn, điện thoại, 131 sao sao sao sao sao sao sao sao. Tâm lý giá cả, 260 vạn, giá cả hạn mức cao nhất, 270 vạn, mua phòng dục vọng khá mạnh, cụ thể nhu cầu, tại bản cư xá đổi thành, hay cải cách nhà ở tam phòng. Giá cả càng thấp càng tốt. Phôi thô, xem hết cái này Thạch Đại Sơn tư liệu, Trần Tấn xác định cái này điểm sáng đại biểu ý tứ chính như hắn suy đoán đồng dạng. Người này đồng thời cần bán nhà cửa cùng mua phòng ốc. Nguyên lai con hàng này là muốn cải thiện. Có chút không đáng tin cậy a. Trần Tấn chậc chậc miệng âm thầm thầm thì. Cái này Phương Cường phát hiện Trần Tấn đứng không nhúc nhích, lại quay đầu đi trở về, hỏi, Trần ca, thế nào, ba tòa vậu kia độc thân chung cư, ngươi biết à, Trần Tấn hỏi ngược lại, Phương Cường nghĩ nghĩ, gật đầu nói, biết à, 185 vạn bộ kia mà, trang trí rất tốt, liền là chủ thuê nhà quá khó nói, ta trước đó có một khách hộ nhìn chúng, muốn nói với hắn giá cả. Kết quả cái này hàng liền là cắn chết, không chịu nhả ra. Căn bản cũng không thành tâm bán mà. Trần Tấn cũng nhẹ gật đầu. Xác thực, bộ phòng này chủ thuê nhà. Cửa tiểu khu cái này một giải môi giới công ty cơ hồ đều biết. Bởi vì phòng ốc của hắn đã treo thời gian rất lâu. Trên cơ bản chung quanh đây mỗi cái người đại diện đều mang hộ khách nhìn qua phòng ốc của hắn. Nhưng là... mỗi lần có khách hộ nhìn chúng về sau, nghĩ muốn nói với hắn giá cả, lại luôn bị hắn một ngụm cắn chết, đàm đơn cực kỳ khó khăn. Cái này để mọi người rất bất đắc dĩ. 58m² phòng ở, kêu giá 185 vạn là gần 3 vạn 2.000 đơn giá. Tương đối Thanh Hòa Uyển giá phòng tới nói, cũng không tính cao. Nhưng xấu chính là ở chỗ phòng ốc của hắn ở vào ba tòa. Là Thanh Hòa Uyển đồng thời phòng ở. Thanh Hòa Uyển cái tiểu khu này ban đầu ở một tay phòng mở bán thời điểm. Trước hết nhất bán là một tòa đến 15 tòa. Về sau bởi vì một số nguyên nhân. Đằng sau phòng nguyên dự bán chứng một mực không phê xuống tới. Cũng liền đưa đến tiếp sau phòng ở không có cách nào bán ra. Nhà đầu tư cũng không có tiếp tục kiến tạo, chờ nhà đầu tư lấy thêm đến dự bán chứng thời điểm. Đã qua gần một năm, cho nên cái này một mảnh người đại diện đều sẽ đem một tòa đến 15 tòa gọi đồng thời. đến tiếp sau 16 tòa đến 30 tòa gọi hai kỳ. Hảo chết không chết, hai kỳ phòng ở bởi vì khoảng cách thời gian dài, nhà đầu tư chẳng những ưu hóa bản vẽ, đồng thời còn đổi thay đổi kiến trúc nhận thầu thương. Bởi như vậy, liền đưa đến hai kỳ phòng ở vô luận là tại hộ hình bên trên vẫn là phòng ốc chất lượng bên trên đều muốn hơi trội hơn, đồng thời mà chuẩn bị vào tay Thanh Hòa Uyển hộ khách nhóm cũng đều là sẽ tự hành đi nghe ngóng những chuyện này, càng thêm biết đồng thời cùng hộ hình phòng nguyên giá bán cơ bản đều tại 175 vạn trên dưới. Thậm chí một chút vị trí tầng lầu không tốt phôi thô phòng còn có bán được 170 vạn trở xuống. Cho nên như thế vừa so sánh xuống tới, Thạch Đại Sơn bộ phòng này liền lộ ra đắt, cũng là hắn chậm chạp đều không thể đủ thành giao nguyên nhân chủ yếu. Dần ra, người đại diện đều cảm thấy bộ phòng này chủ thuê nhà cũng không thành tâm. Chỉ là treo lên đi thử một chút nước. Trừ một chút tân thủ người đại diện đang nhìn phòng số lượng không đủ thời điểm lấy nó góp đủ số. Hiện tại đã không có người đại diện đem nó là chủ đẩy tới đề cử. Nhìn đến vấn đề vẫn là xuất hiện ở chính Thạch Đại Sơn trên thân a. Trần Tấn nghĩ đến, đã Thạch Đại Sơn là muốn đổi thành, như vậy thì nhất định phải trước tiên đem phòng ở bán đi mới được. Nhưng hắn giá cả cắn như thế chết. Thành giao lại cực kỳ khó khăn, mà những tình huống này cùng hoạt điểm trên da đa biểu hiện Thạch Đại Sơn mãnh liệt mua phòng dục vọng nhưng lại không thống nhất, biến thành một cái nghịch lý. Nhìn như vậy tới, vậy liền nhất định là mình còn có cái gì không có chú ý tới địa phương. Nghĩ đến nơi này, Trần Tấn cảm thấy vẫn là có cần phải đến hệ thống bên trên đang tra nhìn một chút bộ này phòng. Nguyên tại là nói với Phương Cường, đi, trước về tiệm. Phương Cường nghe xong, vẻ mặt đau khổ nói, kia lão Thao còn chưa đi sao? Hiện tại liền trở về a. Lão Thao, Trần Tấn cười gằn âm thanh, ngươi dám ngay trước mặt Tào Lý Lương la như vậy a? Phí lời gì, đi mau. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?